Giang Tâm Thành đem tinh thần tập trung tại đây điều một bậc huyết nhục cá trên người, lại lần nữa bước vào mênh mang hải dương, lúc này đây tất nhiên không thể đủ lại bị ăn luôn, nếu không nói Giang Tâm Thành nên khóc, bất quá làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới tiến vào huyết nhục chi hải một lát, liền gặp nguy hiểm. Chương 865, cửu cấp con cá. Tiến vào huyết nhục chi hải về sau, Giang Tâm Thành bằng mau tốc độ thích ứng sảng khoái trước thân thể, hơn nữa bắt đầu tu luyện cá long du, có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành tu luyện cá long du tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn một canh giờ thời gian, Giang Tâm Thành liền đem cửa này huyền cấp thượng giai cá long du tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh. Trong khoảng thời gian này tới nay Giang Tâm Thành tu luyện quá thiên cấp chiến kỹ công pháp đều hiểu rõ môn, cùng mấy ngày này cấp công pháp chiến kỹ so sánh với huyền cấp thượng giai cá long du với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng thôi, chỉ là Giang Tâm Thành vừa mới đem cá long du tu luyện đến chút thành tựu chi cảnh, liền hoảng sợ phát hiện một cái một thước dài hơn, toàn thân màu đỏ nhạt nhị cấp huyết nhục cá hướng tới khí thế của hắn rào rạc mà đến, hơn nữa bởi vì biến hóa trở thành cá thân lúc sau cảm giác lực không đủ, chờ đến Giang Tâm Thành phát hiện này nhị cấp huyết nhục cá thời điểm, này nhị cấp huyết nhục cá khoảng cách hắn chỉ có mấy thước xa, nhìn càng ngày càng gần nhị cấp huyết nhục cá, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ, này cũng không tránh khỏi quá xui xẻo, vì tu luyện chiến kỹ, chính mình cố ý lựa chọn thiển hải một cái xó xỉnh bên trong, bình thường dưới tình huống rất ít sẽ có khắc huyết nhục cá từ nơi này trải qua, chính là không nghĩ tới lúc này mới qua đi bao lớn một lát liền có nhị cấp huyết nhục cá phát hiện hắn. Tính toán một chút cá long du tốc độ, tuy rằng sau này nhị cấp huyết nhục cá nhanh rất nhiều, nhưng là chính mình một khi chạy trốn nói động tĩnh quá lớn, rất có khả năng đưa tới khắc huyết nhục cá. Quan trọng nhất chính là, hà tất muốn chạy trốn chạy, nắm giữ cá long du lúc sau, Giang Tâm Thành tuy rằng còn chỉ là một cái một bậc huyết nhục cá, chính là hắn vô luận là tốc độ vẫn là linh hoạt trình độ đều hơn xa này nhị cấp huyết nhục cá, nếu này nhị cấp huyết nhục cá sát tới cửa tới, vậy chiến một hồi hảo. Một niệm cập này Giang Tâm Thành lại không do dự, cá thân lay động, tốc độ tiêu thăng mấy lần, nháy mắt tránh thoát này nhị cấp huyết nhục cá công kích, đồng thời đuôi cá nhếch lên, nhằm phía nhị cấp huyết nhục cá đầu yếu hại, xôn xao, ai ngờ một kích không trung, này nhị cấp huyết nhục cá thế nhưng khí loạn nhảy lên, cuốn lên một tảng lớn bọt nước hướng tới chung quanh quét ngang qua đi, sợ tới mức Giang Tâm Thành vội vàng chạy trốn, tránh thoát này phiến bọt nước, nhìn lại lần nữa xung phong liều chết lại đây nhị cấp huyết nhục cá. Giang Tâm Thành đôi mắt nhỏ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nó cũng không nhúc nhích, này nhị cấp huyết nhục cá cũng ngơ ngác mà nhìn Giang Tâm Thành, không hề có ý thức được nguy cơ đã đến, chỉ là bằng vào bản năng đuổi giết Giang Tâm Thành. Vèo, Giang Tâm Thành cùng này nhị cấp huyết nhục cá đang xen mà qua, miệng hung hăng mà cắn tại đây điều nhị cấp huyết nhục cá đầu yếu hại chỗ, bằng vào cá long du thân pháp, Giang Tâm Thành ở trong lúc nguy cấp lay động đuôi cá, tránh thoát nhị cấp huyết nhục cá miệng rộng, không có bị nó nuốt vào trong bụng. Hơn nửa vòng đến này nhị cấp huyết nhục cá mặt bên, hung hăng mà cho nó đầu một chút, yếu hại bị thương, này nhị cấp huyết nhục cá gần phịch vài cái liền ngã xuống trên bờ cát, Giang Tâm Thành cá trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười quái dị, con cá hội chiến kỹ, ai có thể chống đỡ được, học xong chiến kỹ Giang Tâm Thành, sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thăng, trong khoảng thời gian ngắn là có thể đủ vượt qua đại cảnh giới giết địch, phóng nhãn ám dạ quần đảo mấy chục vạn niên lịch sử. Số một số những cái đó trong lúc vô ý tiến vào điên như đi vào cõi thần tiên nhạc tràng tu luyện giả nhóm, cái nào có thể có Giang Tâm Thành lợi hại như vậy, cư nhiên có thể sáng tạo ra mấy môn con cá tu luyện chiến kỹ, vẫn là huyền cấp thượng giai chiến kỹ. Mặt khác tu luyện giả tiến vào hải dương lúc sau thích ứng thân thể đều phải thời gian rất lâu, làm sao có thời giờ sáng tạo chiến kỹ, liền tính là ám dạ quần đảo ngộ tính mạnh nhất kia nhóm người cũng rất khó ở tiến vào hải dương trong khoảng thời gian ngắn hiểu biết cá thân sở hữu cấu tạo, do đó thuận lợi mà sáng tạo ra con cá có thể sử dụng chiến kỹ, cho nên Giang Tâm Thành hành động cho dù xưng không thượng là hậu vô lai giả, nhưng là cũng tuyệt đối xưng được với là tiền vô cổ nhân. Nhìn trước mặt khối này so với hắn lớn mấy lần nhị cấp huyết nhục cá thi thể, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhào lên đi bắt đầu ăn uống thỏa thích, huyết nhục cá hương vị chút nào không thua nguyên lực cá, ăn lên cực kỳ ngon miệng. Đủ để so sánh Giang Tâm Thành ăn qua mỹ vị nhất vài loại món ngon, cho dù lấy Giang Tâm Thành tâm cơ lòng dạ cũng ăn đầy mặt thỏa mãn chi sắc, mà theo nuốt ăn huyết nhục cá càng ngày càng nhiều, Giang Tâm Thành thực lực cùng thân thể đều ở lấy tốc độ kinh người tăng trưởng, ngắn ngủn hơn một canh giờ, Giang Tâm Thành liền trưởng thành vì một cái một thước dài hơn nhị cấp huyết nhục cá, tốc độ mau không thể tưởng tượng, cảm thụ được so phía trước cường hãn mấy lần thực lực, Giang Tâm Thành tươi cười đầy mặt, tiếp tục bắt đầu tu luyện cá long du. lại tiêu phí mấy cái canh giờ, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem cá long du tu luyện tới rồi viên mãn chi cảnh, một khi thi triển tốc độ tiêu thăng mấy chục lần, đủ để cùng tứ cấp huyết nhục cá địa vị ngang nhau. Nói cách khác, bằng vào cá long du cửa này chiến kỹ, Giang Tâm Thành có thể vượt qua hai đại cảnh giới giết địch, rốt cuộc cái khác huyết nhục cá một không sẽ công pháp chiến kỹ, nhị sẽ không thiên phú thần thông, há là nắm giữ cá long du chiến kỹ Giang Tâm Thành đối thủ. Tuy rằng đã đem cá long du tu luyện tới rồi viên mãn chi cảnh, bất quá Giang Tâm Thành cũng không có lập tức đi ra ngoài săn thú, mà là bắt đầu tu luyện cá long biến cùng cá long ẩn. Nếu là có thể đem này hai môn chiến kỹ cũng tu luyện đến đỉnh viên mãn nói, Giang Tâm Thành thực lực sẽ lại lần nữa tiêu thăng, như vậy là có thể đủ săn thú càng thêm lợi hại huyết nhục cá, hơn nữa cũng càng an toàn một ít, sẽ không bị khác đại hình huyết nhục cá dễ dàng nuốt ăn. Tiêu phí mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành đem cá long du, cá long biến, cá long ẩn này tam môn huyền cấp thượng giai chiến kỹ hết thảy tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thăng, thậm chí có thể đối phó so với chính mình cao ba cái đại cảnh giới huyết nhục cá. Cá trên mặt có tươi cười quá dị xẹt qua, Giang Tâm Thành thân hình vừa động, hướng tới nơi xa hải dương bay nhanh mà đi, tìm kiếm xuống tay đối tượng. Thực mau Giang Tâm Thành trong tầm mắt liền xuất hiện một cái ba cấp huyết nhục cá thân ảnh, đuôi cá ngăn. Giang Tâm Thành lấy tốc độ kinh người tiếp cận này ba cấp huyết nhục cá, không đợi này ba cấp huyết nhục cá phát hiện Giang Tâm Thành bóng dáng, Giang Tâm Thành liền một đầu cắn ở nó đầu yếu hại chỗ. Này ba cấp huyết nhục cá bãi bãi thân thể liền cúp, Giang Tâm Thành lại lần nữa bắt đầu ăn uống thỏa thích, ngắn ngủn một canh giờ qua đi, Giang Tâm Thành liền tiến hóa trở thành ba cấp huyết nhục cá, quả nhiên vẫn là vượt cảnh giới giết địch kinh nghiệm tối cao, gần ăn luôn hai điều huyết nhục cá, chính mình liền tiến hóa tới rồi ba cấp, so với ở nguyên lực chi hải thời điểm tốc độ nhanh quá nhiều quá nhiều. Theo sau một tháng thời gian, Giang Tâm Thành lần lượt vượt cảnh giới giết địch, nuốt ăn một cái lại một cái thực lực hơn xa với hắn huyết nhục cá, bắt đầu lấy tốc độ kinh người trưởng thành lên. Ngắn ngủn một tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền trưởng thành vì chính bể dài hơn cửu cấp huyết nhục cá, chỉ kém một bước liền có thể vượt qua tiên phàm cái trắng, trở thành đệ nhị bước huyết nhục cá, có thể săn thú càng cường đại hơn huyết nhục cá, lấy nhanh hơn tốc độ trưởng thành. Bất quá liền ở Giang Tâm Thành do dự mà muốn hay không tập sát một cái thập cấp huyết nhục cá đột phá bình cảnh thời điểm, một cái thập cấp huyết nhục cá lại trước theo dõi hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 866, Đại chiến thập cấp huyết nhục cá. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thực lực đã tăng lên tới cửu cấp viên mãn, cũng chính là bước đầu tiên đỉnh, nếu là muốn đột phá đến đệ nhị bước có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp chính là tiếp tục nuốt ăn càng nhiều cửu cấp huyết nhục cá, một chút tích lũy thực lực, thẳng đến phá vỡ tiên phàm cái trắng, trở thành đệ nhị bước thập cấp huyết nhục cá. Cái thứ hai biện pháp chính là mạo hiểm săn thú một cái thập cấp huyết nhục cá, chỉ cần có thể đánh chết một cái thập cấp huyết nhục cá, nuốt ăn nó thân thể, Giang Tâm Thành đem nhảy trở thành thập cấp huyết nhục cá. Cái thứ nhất phương pháp thắng ở ổn thỏa, chính là yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian. Cái thứ hai phương pháp cực kỳ mạo hiểm, rốt cuộc cửu cấp huyết nhục cá cùng thập cấp huyết nhục cá chi gian cách tiên phàm gông cùng xiềng xích, hai bên chi gian thực lực chênh lệch kinh người. Một khi không thành công, Giang Tâm Thành liền sẽ trở thành thập cấp huyết nhục cá đồ ăn trong mâm, thực lực sụp, nhưng là làm như vậy lại có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ là liền ở Giang Tâm Thành cũng có chút do dự thời điểm, trong lúc vô ý bơi tới biển sâu bên cạnh hắn bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp nhi, chung quanh không khỏi quá an tĩnh, còn có một loại mạc danh âm trầm lạnh lẽo cuồn cuộn mà đến. Giang Tâm Thành nghiêng đầu triều mặt trên nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện một cái trăm mét dài hơn, giống như cự vô bá thập cấp huyết nhục cá chính lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn, cá trên mặt xẹt qua lạnh băng hàn quang. Giang Tâm Thành biến sắc, bất chấp nghĩ nhiều, xoay người liền triều thiển hải bờ cát phóng đi, chỉ cần có thể vọt tới thiển bờ biển duyên, này cự vô bá giống nhau thập cấp huyết nhục cá liền vô pháp đi qua, đến lúc đó chính mình cũng có thể thoát được một mạng. Chỉ là này thập cấp huyết nhục cá sao lại như hắn mong muốn, nhìn đến Giang Tâm Thành muốn chạy trốn đi, này thập cấp huyết nhục cá hung mãnh mà truy kích lại đây, tốc độ thế nhưng một chút đều không thể so toàn lực thi triển cá long du Giang Tâm Thành chậm, thậm chí do hữu quá chi. Quả nhiên không hổ là đệ nhị bức huyết nhục cá, chẳng những thực lực hơn xa cửu cấp huyết nhục cá, ngay cả tốc độ cũng tiêu thăng nhiều như vậy, hôm nay nếu là hơi có vô ý, chờ đợi chính mình chỉ sợ cũng là ngã xuống nguy cơ. Mắt thấy chạy bất quá này thập cấp huyết nhục cá, Giang Tâm Thành trong mắt hàng quang chợt lóe, đột nhiên đi vòng vèo trở về, vọt tới này thập cấp huyết nhục cá thân thể phía dưới, bên ngoài thân quang mang lập lòe, thực mau biến hóa trở thành một cái mấy thước lớn lên giao long, cá long biến.